Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, phần 447. Chương 447 kinh tình Nam Dương, các ngươi bên trong. Có quỷ, hoàn toàn không có biện pháp hình dung. Tóc bạc thanh niên trong nháy mắt kia thanh âm. Làn điệu quái dị phun âm phương thức như là xuyên qua một tầng vặn vẹo xương đen. Tuổi trẻ giang hồ, thiên sư, bên người không gian. Bỗng nhiên trở nên âm quỷ, cương lãnh, phảng phất có vô tận âm khí tại đây một khắc vọt vào bọn bịp bợm giang hồ thân thể, thượng đẳng. Khoang đèn trần bỗng nhiên kịch liệt lập lòe, thanh niên sau lưng hành lang lập tức ảm đạm xuống. Dưới, duy nhất một chút ánh sáng, bạch sâu kín tụ tập ở giang hồ, thiên sư. Không có nửa điểm nhân khí trên mặt. Kia trương so hương giang nữ tinh còn xinh đẹp mặt lập tức thành một cái quái dị lại kinh người. Hình ảnh, hắn như là hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì. Mà ở hắn mở miệng một khắc, phòng cửa ánh sáng vặn vẹo, hành lang bị nùng mặc đen nhánh bao trùm, hắn hành lang, tế, từng đạo mơ hồ không rõ hắc ảnh. Từng con ác ý quỷ thủ đã nhận ra dị thường. Từ hắn sau lưng đen nhánh duỗi lại đây phía sau tiếp trước mà muốn xuyên qua người trẻ tuổi thân thể. Đột phá đến người sống trong giới. Giang hồ giả bắt quỷ thiên sư tái nhợt gương mặt. Trên cổ, đột nhiên xuất hiện từng con du tẩu độc thủ trường. A Long lão bản, trong phòng mặt khác ca nữ vũ nữ. Người hầu đồng thời thét chói tai. A Long lão bản hoảng sợ mà sau này lùi bước. Đem chỉnh trương trầm trọng sofa bọc ra tễ đến răng rắc vang, thượng đẳng khoang người sống thét. Chói tai thời điểm, tuổi trẻ giang hồ thiên sư thân thể ca ca sau này cong. Hai điều cánh tay hướng tả hữu vươn, cả người hình thành một cái không thể tưởng tượng đường cong. Ngay sau đó, mới lại đột nhiên thẳng khởi, qua nhà. Một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Hắn thân thể kịch liệt lay động một chút. Về phía trước quăng ngã trên mặt đất. Leng keng. A Thuận, phó bản cốt truyện điểm cộng 10. Nhắc nhở, mỗi 100 điểm phó bản cốt truyện điểm. Nhưng sửa đổi một lần thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện tiết điểm Quý Thuận Hào. Tầng dưới chót khoang thuyền. Vệ ếch sắm vai A Thuận giả thiên sư tiến vào thượng đẳng khoang thời. Điểm, kinh tình Nam Dương Quý Thuận Hào thượng người chơi khác cũng thêm tái từng người tùy cơ đến thân. Phận tạp, A Thuận thiên sư mang theo trung đẳng tầng khoang thuyền phòng không tính là đại. Nhưng cùng hạ tầng khoang thuyền so sánh với, hoàn toàn chính là thiên đường hạ tầng khoang thuyền chung, không biết bao lâu không rửa sạch. Che kín vết bẩn đen nhánh ván sắt tản ra một cổ tử cá biển vị. Hỗn tạp mặt khác chân xú vị. Hãn vị, nồng đậm đến có thể đem người trực tiếp hướng đi. Gót. Đây là cái gì địa ngục? Hai tên hải đăng phân khu người chơi vừa mới trợn mắt. Thiếu chút nữa bị này mùi hôi huân được đương trường hôn mê. Bọn họ dùng tay che lại cái mũi của mình. Lại hoảng sợ lại chán ghét tả hữu xem. Này vừa chuyển đầu, vừa mới phản xạ có điều kiện mắng hải đăng người chơi, liền nổi lên một thân nổi da gà tối tăm cũ xưa bóng đèn. Hắn phát hiện chính mình bên người ngồi mười mấy bộ mặt mơ hồ không rõ người. Những người này tất cả đều câu lũ thân thể, tận khả năng thu nhỏ lại không gian. Còn có mấy cái dùng hai tay ôm đầu gối, nhai thổ cây cao, thấp giọng cùng những người khác nói chuyện. Người chơi mắng thời điểm. Bốn phía người đồng thời trong bóng đêm chiều hắn quay đầu, muốn chết lạp. Như vậy, ám còn lộn xộn. Tin hay không anh em đem ngươi hiện lột ra. Thô lỗ tiếng mắng từ trước sau truyền đến, bị thả xuống. Đến nơi đây hải đăng người chơi tuy rằng vừa mới bị mùi hôi huân đến đại não đáng cơ. Nhưng rốt cuộc cũng hạ quá phó bản. Bên người tiếng mắng một vang. Lập tức đình chỉ hành động, ở bọn họ giao diện thượng. Xuất hiện thân phận tạp là Quý Thuận Hào, ẩn núp điều tra viên ly người tế người hạ đẳng khoang không xa. Trung đẳng khoang mặt khác một đầu. Một vị Trung Châu người chơi sốc lên chính mình thân phận tạp. Quý Thuận Hào lên thuyền tà thuật sư. Thượng đẳng khoang, trung đẳng khoang, hạ đẳng khoang, thuyền viên thất chờ bất đồng khu vực. Từng cái người sống không ngừng kiểm tra chính mình tân thân phận. Có thân phận sinh thành sau không có quá lớn động tĩnh. Có thân phận vừa mới sinh thành, liền trực tiếp kích phát thân phận nhiệm vụ, người chơi thân phận phân phối xong. Hiện thực khủng bố phó bản, kinh tình Nam Dương, đã download, quỷ thoại áp hệ thống nhắc nhở. Hiện thực phát sóng trực tiếp phi áp nghĩa vụ, như có quan khán yêu cầu. Thỉnh phân khu các chi trả 10.000 điểm hương khói. Mãi cho đến tuyệt đại đa số người chơi đã bắt đầu bước đầu thăm dò thân phận tạp. Nam Dương phân khu, Trung Châu phân khu, Hải Đăng phân khu bản khối mới đồng thời sáng. Từng cái phòng livestream xuất hiện ở phân khu nội, chỉ là cùng mặt khác phó bản mở ra không giống nhau. Lúc này đây, sáng lên tới phát sóng trực tiếp phân khu thượng có một hàng đãi giải khóa đánh dấu, phía dưới là một cái thật dài 10.000 điểm hương khói chúng chủ tiến độ tuyến, ta dựa. Xít, sao và phần trăm, bất đồng ngôn ngữ mắng ở ba cái phân khu vang lên, hiện thực phó bản sinh thành thông cáo. Xuất hiện một khắc liền vọt vào quỷ thoại áp người xem toàn trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Này hiện thực phó bản phát sóng trực tiếp công năng cư nhiên còn phải chi trả hương khói mới có thể. Giải khóa. Đây là cái gì đổi đa dạng cắt người sống rau hẹ tân biện pháp hay sao? Mặc kệ tiến áp người xem như thế nào nghẹn họng nhìn chân chối. Quỷ thoại áp giải khóa tiến độ điều như cũ hoành ở phát sóng trực tiếp giao diện thượng. Vẫn không nhúc nhích, Long Môn căn cứ khống chế cục người phụ trách viên. Phân tích tổ bị này hiện thực phó bản biến hóa cấp kinh ngạc một chút. Cũng may 10.000 điểm hương khói đối toàn bộ phân khu tới nói không tính cái gì, mỗi cái phân khu. Người chơi chỉnh thể nhân số xa xa siêu 10.000, đều không cần phía chính phủ nhân viên ra mặt gom góp. Không có bị trừ tiến kinh tình Nam Dương phó bản người chơi. Chuyên viên đã hùng hùng hổ hổ mà móc ra chính mình hương khói tích phân khu bản khối thượng. Hương khói chúng chủ điều thực mau lấp đầy. Trung Châu phân khu, Hải Đăng phân khu phát sóng trực tiếp, chúng chủ dẫn đầu hoàn thành. Theo sau chính là Nam Dương phân khu, mà chờ đến ba cái phân khu phát sóng trực tiếp, chúng chủ đều tới 100% sau. Trong hiện thực những cái đó bình thường áp thượng quỷ dị du thuyền phát sóng trực tiếp nháy mắt. Biến mất phảng phất quỷ thoại áp nuốt nhiên nuốt ăn luôn Nam Dương quỷ dị sự kiện chính mình phát. Sóng trực tiếp, ba cái phân khu giao diện xuất hiện một tầng hồng quang. Ngay sau đó, ba cái phân khu phát sóng trực tiếp bản khối. Lâm thời cũng thành một cái, ở sở hữu phòng livestream đều sau khi xuất hiện. Áp giao diện trồi lên từng hàng màu đỏ tươi chữ bằng máu. Kinh tình Nam Dương, ngày đầu tiên phó bản hình thức, tuyệt đối sắm vai trước mặt người chơi. 231 sắm vai thất bại. Không, Quý Thuận Thuyền là con lui tới cùng Nam Dương cát lợi du thuyền. Chỉ cần là có thể bước lên này con thuyền người, đều có thể đủ phát đại tài, kiếm đồng tiền lớn. Duy nhất có chút cổ quái chính là bước lên Quý Thuận Hào nhân số cùng hạ Quý Thuận Hào nhân số. Luôn là không khớp, đến Quý Thuận Hào đến mục đích khi... Sẽ có bao nhiêu người thuận lợi rời thuyền đâu? Thân ái khán giả, làm chúng ta cùng nhau tới số nhìn xem đi. Màu đỏ tươi chữ bằng máu ở phát sóng trực tiếp giao diện trồi lên, cuối cùng một đoạn mới là chân. Chính, hoàn chỉnh phó bản bối cảnh miêu tả. Nhưng mà cái này miêu tả lại là xuất hiện ở hiện thực phát sóng trực tiếp áp giao diện. Người chơi căn bản nhìn không thấy. Sao quỷ thoại áp hiện thực phát sóng trực tiếp công năng giải khóa thời điểm. Vừa vặn là VX đạt được, phó bản cốt truyện điểm, thời điểm, vừa mới thấy nhà giàu mới nổi A Long. Lão bản mời đến, thiên sư, âm khí tận trời mà nói trong phòng có quỷ. ngay sau đó lại nhìn đến thiên sư trực tiếp hộc máu ngã xuống đất thảm thượng. Trong phòng ca nữ vũ nữ bị dọa đến tiếng thét chói tai lại cao không ngừng gấp đôi. A a y bị quỷ ám, có người bị quỷ ám. Hoảng sợ ca nữ vũ nữ sợ tới mức đem trong tay microphone khay trực tiếp hướng trên mặt đất một ném. Mãn phòng xếp chạy loạn, cái này thượng đẳng khoang phòng xếp, trừ bỏ A Long lão bản, ca nữ vũ nữ ngoài, còn có hơn 10 người áo quần lố lăng quái nhân, 20 tới cái quý thuận công ty hội đồng quản trị nhân viên, bọn họ tất cả đều thấy A Long lão bản giới thiệu bắt quỷ thiên sư, vừa mới bị quỷ thủ trảo tiến thân thể, hắc thủ ấn ở làn da phía dưới bơi lội bộ dáng. A A Thuận thiên sư, A Long lão bản nơm nớp lo sợ xúc tại vị trí thượng, hoảng sợ mà nhìn tả hữu hai sườn những người khác. Hắn này hệ chúng ta khi có phải hay không a? A Long lão bản thanh âm liên tiếp run, đừng nói hắn. Mặt khác ở trên sofa, vừa mới đối với sở hữu các cao nhân chấn định tự nhiên nói chuyện trời đất hội đồng quản trị thành viên lúc này đều mỗi người sắc mặt trắng bệch. Không phải chúng ta, là vượt giới, người này là có thể vượt giới âm dương khóa quỷ người. Trước A Thuận một bước bị lãnh tiến vào hắc y hình xăm đầu chọc vu sư âm trầm trầm mà mở miệng. Này nam dương vu sư thanh âm lại xa lại ếch, cùng dây thanh bị mười mấy chương dỉ sắt dán phiến thổi qua giống nhau, làm người thẳng khởi nổi da gà. Hình xăm vu sư cùng mặt khác vài tên quái nhân một khối thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngã vào cửa người trẻ tuổi. Ban đầu bởi vì A Thuận một thân giả trang phục sinh ra coi khinh chế giễu tâm lý đã hoàn toàn biến mất. Bất đồng với chấn kinh A Long lão bản, hội đồng quản trị những người khác mời đến bắt quỷ các cao nhân từ vừa mới một màn nhìn thấy gì đồ vật. A Thuận chưa tới trước, nhà giàu mới nổi A Long lão bản nóng lòng hướng hội đồng quản trị tỏ vẻ chính mình hữu dụng, đã trước tiên đem chính mình thỉnh 18 đại gia truyền bắt quỷ thiên sư. Mãnh quỷ thiên sư có cái gì bản lĩnh thổi phồng một hồi, A Long lão bản thổi phồng khi trong phòng chân chính cao nhân toàn như là đang xem buồn cười vai hề, không trực tiếp vạch trần, chỉ là chờ người lại đây, làm cho bọn họ một khối hào hào xấu mặt, lại trước mặt mọi người đem cái này cái gì A Thuận giả thiên sư, nhà giàu mới nổi A Long lão bản một khối đành gãy chân ném văng ra. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, này A Thuận giả thiên sư cư nhiên là cái có thể vượt qua âm dương hai giới người. Vượt giới, A Long lão bản cùng ca nữ nhóm bất an, nam dương vu sư cùng mặt khác quái nhân lại không hề cùng A Long lão bản nói chuyện. Một cái vẫn luôn buông xuống đầu, hai chân tách ra ngồi ở phòng rác phát ra lão thái bà khoác đủ mọi màu sắc áo choàng đứng lên, môi vặn vẹo mà cười hai cười, khập khiễng mà đi hướng cửa. A Thuận, hiếm thấy, hiếm thấy, thật là hiếm thấy. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên lấy cái hắc cái bình vòng quanh A Thuận đi rồi hai vòng, đem một ít xương cốt hôi chạng đồ vật hướng A Thuận bên người giải. A Thuận đạt được mã tới vu pháp trị liệu sinh cơ cộng 20. A Thuận đạt được mã tới vu pháp trị liệu sinh cơ cộng 10. Hệ thống nhắc nhở bắn ra về ếch màng tay hơi hơi vù vù. Kinh tình nam dương là cái thứ nhất xuất hiện hiện thực phó bản, cũng là cái thứ nhất vượt khu phó bản. A Thuận cá nhân nhiệm vụ yêu cầu hắn hoàn thành A Long lão bản nguyện vọng, ở thượng đẳng khoang người trước mặt lưu lại khắc sâu ấn tượng. A Thuận sinh cơ ở phòng xếp cửa lại rớt 10 điểm thời điểm, về ếch cũng đã tỏa định chính mình hành động kế hoạch. Bắt được A Thuận thân phận tạp sau, về ếch kỹ năng, đạo cụ cùng chân chính A Thuận giống nhau, nói cách khác chính là cái gì đều sẽ không giả thiên sư, A Thuận sẽ không, hắn đều không thể dùng. A Thuận sẽ, A Thuận liền không có sẽ, nhưng A Thuận sinh cơ giá trị đi xuống rớt. Bản thân chính là hạng nhất trong phòng có cái gì nhắc nhở, cùng với chờ A Thuận giả thiên sư vào. Phòng sau bị động đâm quỷ, không bằng hắn trước một bước chủ động đâm quỷ, chỉ cần hắn trước một bước chính mình đâm quỷ. Hơn nữa trước tiên hô lên tới, như vậy A Thuận tên này giả thiên sư chẳng sợ sẽ không chân chính bắt quỷ pháp thuật. Cũng có thể ở mặt khác thượng đẳng khoang cao nhân trong mắt lưu lại âm dương nhãn, thể chất đặc thù, đặc tính, tránh đi giả thiên sư thân phận bị chọc thủng, bị nhà giàu mới nổi A Long lão bản ném vào két nước uy cá mập vận mệnh, hắn trước mắt vô pháp sử dụng đạo cụ, kỹ năng, chính mình trừ không được quỷ, nhưng thượng đẳng khoang có nhiều như vậy, quý thuận hào chính mình mời đến cao nhân quý thuận hào thang máy đồ vật còn rõ ràng đã bị nhân vi khóa chặt. Kia có người sống ở bọn họ trước mắt nhìn thấu âm vật. Bị vọt thân, bọn họ như thế nào đều đến vì chính mình cao nhân hình tượng ra tay, trước sau liền một giây đều. Không đến, vệ ếch không chút do dự tiến hành rồi, hướng thân, nghi thức, hắn kỹ năng đạo cụ tuy rằng không thể dùng. Nhưng là đôi mắt trắng dã, thân thể dị thường uốn lượn, đều là có thân thể là có thể diễn hướng thân đặc tính. Khống chế cục đã làm nghiên cứu, âm vật quỷ vật đều sẽ bị người dị thường hành động dẫn động, lấy A Thuận sinh cơ giao diện. Chỉ cần kêu phá trong phòng có quỷ, lại diễn một diễn, giả hướng thân phận phút biến thành thật hướng thân, hướng trước người, trong phòng có quỷ, nói sẽ lập tức làm hắn hướng thân trở nên thần bí. Kỳ lạ này giả thiên sư so trong phòng cao nhân sớm hơn nhìn ra có quỷ. Liền tính trên người hắn pháp khí lại giả, lại như thế nào khoe khoang quỷ xà, đều có đặc thù tính ở, duy nhất ngoài ý muốn chính là thật hướng thân đâm quỷ một khắc vệ ếch túi ra phía dưới. Phảng phất có không ngừng một thứ ở động, mà cùng thời gian. Giao diện thượng, A Thuận, thân phận tạp đột nhiên nhiều ra tân tin tức. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, giải khóa thân phận tạp che giấu đặc tính. Mãnh quỷ quấn thân, âm dương vượt giới, ác linh hướng thân, dưới da có quỷ, chúc mừng người chơi đầu cái giải khóa kinh tình nam dương hy hữu thân phận che giấu đặc tính. Nên che giấu đặc tính không ở phòng livestream biểu hiện. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, hoàn thành thân phận tạp hẳn phải chết cốt truyện. Màu đỏ tươi nhắc nhở ở giao diện thượng chảy ra, cho dù là vệ ếch. Tại đây một khắc huyệt thái dương đều rất nhỏ nhảy nhảy, hắn chủ động dẫn quỷ hướng thân. Một là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhị là đối kinh tình nam dương phó bản quy tắc tiến hành tiến thêm một bước sờ soạng. Kết quả không nghĩ tới. Một giờ soạng liền lấy ra lớn như vậy cái kinh hỉ, A Thuận thiên sư cái này thân phận. Không chỉ có là cái bọn bịp bợm giang hồ, vẫn là cái mãnh quỷ quấn thân tuyệt đối phim kinh dị pháo hôi, A Thuận không chỉ có căn bản. Không biết chính mình che giấu đặc tính, còn tự cho là đến sự tế thượng bất tường cổ quái quý thuận hào, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Quỷ thoại áp trung vệ ếch phòng livestream đã mở ra, một đống nóng lòng người xem chen chúc tiến vào, không đợi bọn họ thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Phòng livestream trên màn hình đã tới một đợt đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh sâu vào nửa bên tóc bạc rũ ở gương mặt một bên. Vệ ếch cốt tương hơn người mặt gần gũi xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, hắn không biết là như thế nào làm cho một ít hắc khí quanh quẩn ở phát biên, cánh môi còn nhỏ huyết, cả người tái nhợt lại quỷ dị, quả thực như là hắc hóa vệ đội, phòng livestream làn đạn mạc danh một tạp, vệ ếch không biết hiện thực phó bản phát. Sóng trực tiếp cùng quỷ thoại sinh thành phó bản có cái gì khác nhau? Khoác màu sắc rực rỡ vai bố mã tới vô pháp lão thái bà đem A Thuận sinh cơ bổ tới rồi 50 điểm. Vừa mới bị hướng thân âm lãnh cuối cùng biến mất một ít, vệ ếch lau trên môi huyết. chấn định mà đứng dậy, nhà giàu mới nổi A Long lão bản. Cùng với phòng suýt chung mặt khác Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên xem hắn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, lại hoảng sợ lại sợ hãi. Chính là không ai tưởng thỉnh vị này thiên sư đến bên người ngồi, vạn nhất này bắt quỷ đại sư ở chính mình bên người lại tới cái âm dương vượt giới sao chỉnh. A Thuận thiên sư, mời đến ta bên này ngồi đi. Cứng đờ xấu hổ, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Phòng suýt phía bên phải một người hội đồng quản trị thành viên chủ động mời, phòng livestream thì giác thay đổi. Người nói chuyện ăn mặc áo sơ mi, tế vải bố quần ngồi ở phòng suýt. Vừa mời hắn nơi đó ca nữ vũ nữ tới tới lui lui, đem hắn thân ảnh cấp che khuất. Không biết là bản thân khí chất, còn ánh sáng thiên ám ngồi ở chỗ đó hội đồng quản trị thành viên cổ tay áo vãn khởi. Lộ ra cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, làn da ấm đồng, một cái hoàng kim điểm suýt hồng bảo thạch dây xích quấn quanh ở hắn cánh tay. Thượng, cả người tựa như nhiệt đới du thuyền phiến qua tay không thể gặp quang sinh ý hào phú, điệu thấp, lễ nghi thỏa đáng, lại ẩn chứa nguy hiểm. Vệ ếch trà lau vết máu thời điểm, phòng livestream đã nhanh chóng mà xem xét vệ ếch thân phận tạp. Sau đó, bị vệ đội trước sau như một vận may nghẹn tới rồi. Lúc này nhìn đến quỷ thoại áp vệ ếch bên cạnh dựa gần phòng livestream phát sóng trực tiếp thị giác vừa vặn chính là nói lời nói này, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên, ai, vị này giống như cũng là người chơi. Ai a, như vậy âu, lãnh đến tốt như vậy thân phận tạp. Nam Dương bố Nam Nhĩ cha chát hình như là Nam Dương phân khu hào môn tinh anh. Bị quái dị áp triều trung trở thành người chơi sau. Mỗi lần tiến phó bản, Nam Dương người chơi đều sẽ kiệt lực cho hắn cung cấp đạo cụ. Chỉ cần trợ giúp qua bố Nam Nhĩ, ra tới chính là kẻ có tiền. Trần Trình kia phú nhị đại cùng hắn một so, đều là năm hảo thanh niên. Bố Nam Nhĩ cha chát tên một bị đánh ra tới, lập tức có người nhớ tới về chuyện của hắn, cũng có không ít người chơi tưởng ở phó bản giao hảo bố Nam Nhĩ, nhưng bố Nam Nhĩ cha chát rất khó lấy lòng giao tiếp. Ở mấy cái hắn từng vào lại hoàn hảo thoát thân phó bản, người chơi khác cùng hắn Azure, bố Nam Nhĩ xem cũng chưa xem những người đó liếc mắt một cái. Nhìn như cũng giảng điểm lễ phép, trong xương cốt tất cả đều là thượng đẳng giai cấp diễn xuất, này hẳn là không quen biết vệ đội trưởng, đơn thuần chỉ là đang sở tác phó bản quy tắc đi. Phòng livestream còn ở thảo luận tin tức, Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang phòng xếp, tựa hồ là vì gián sát Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên đối thiên sư mượn sức. Bố Nam Nhĩ trực tiếp đứng dậy, chiều vệ đội trưởng đi qua đi, nhìn dáng vẻ là muốn đích thân lãnh vệ ếch đến hắn vị trí phụ cận. Liền ngồi, bố Nam Nhĩ đang tới gần vệ đội trưởng khi còn hơi hơi duỗi tay. Hư đặt ở thanh niên bên cạnh người, giọng nói thong thả mà thấp giọng hoan nghênh. Thật cao hứng ngươi đã đến rồi. A Thuận thiên sư, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi. Bước đầu điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.